Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2708, hỗn độn chân linh huyết mạch. Siêu, bỗng nhiên, một đạo huyễn ảnh chân long gào thét mà ra. Diệp Viễn, đột nhiên xuất thủ, mục tiêu của hắn, là chín đại chân linh bên trong thực lực yếu nhất Thanh Nhãn Ly Miêu. Hắn muốn từ bọn này chân linh bên trong mở ra một đạo lỗ hổng. Thanh Nhãn Ly Miêu nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt đột biến, bản năng liền muốn thoát đi. Có thể phản ứng của hắn chung quy là chậm nửa nhịp. Diệp Viễn một kiếm này cực kỳ xảo trá, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, Diệp Viễn thân hình cũng hóa thành một đạo khói xanh, bất ngờ đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Viễn thấy hoa mắt, một đạo hoàng ban bóng dáng đột nhiên ngăn ở phía trước. Chính diện đón nhận hắn một kiếm này, phong chi bào hao, chỉ nghe một tiếng quát lớn, hai đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, Diệp Viễn như gặp phải trọng kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, thân hình bắn ngược mà quay về. Hắn nhìn phía trước bát ban báo, trong ánh mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bát ban báo này tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh, mà lại, gia hỏa này phản ứng cực nhanh, căn bản không cho mình cơ hội. Bát ban báo nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi rất thông minh, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cay độc. Là cái phi thường đối thủ khó dây dưa, cho nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vừa vạn ta tại phương diện tốc độ có thể khắc chế ngươi, ngươi hồng mông chí bảo mạnh hơn cũng không có thể đột phá. Trên thực tế bọn hắn đã sớm giấu ở phụ cận. Đối với Diệp Viễn cùng Kim Điêu song sát chiến đấu, bát ban báo các loại chân linh cũng đều thấy được rõ ràng. Bát ban báo đối với Diệp Viễn biểu hiện ra sức quan sát, sức chiến đấu đều là vô cùng kiêng kỵ, cho nên hắn đối Diệp Viễn căn bản không có mảy may buông lỏng cảnh giác. Diệp Viễn khẽ động, hắn liền động. Diệp Viễn một mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết lần này đụng phải cọng rơm cứng. Bát ban báo này chẳng những thực lực cực mạnh, quan sát cũng cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối là cái chiến đấu cao thủ. Xem ra, ngươi là không có ý định thúc thủ chịu trói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường đi. Nói, hắn đối chúng chân linh huy động lợi trảo. Chín đại ngọc hoàng thiên đồng thời phát động. Hiển nhiên, tám người này đều là nghe hắn hiệu lệnh. Diệp Viễn một cái hạ vị vô cực thiên, đồng thời đối mặt chín đại ngọc hoàng thiên. Đây quả thực là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Cái khác chân linh vẫn còn tốt, Diệp Viễn có thể bằng vào thân pháp né tránh bọn hắn công kích. Nhưng bát ban báo cùng tử quang chiến lang cái này hai đại trung vị ngọc hoàng thiên, cho Diệp Viễn mang đến áp lực thực lớn. Mấy chiêu xuống tới, Diệp Viễn trên thân đã trúng sâu nhớ chảo ấn, máu me đầm đìa. Tiểu tử, ngươi một cái hạ vị vô cực thiên, có thể tại chúng ta chín người liên thủ phía dưới chống nổi nhiều như vậy chiêu, đã đủ để kiêu ngạo. Bất quá hôm nay ngươi hồng mông chí bảo, ta liền nhận. Ha ha ha, cười to. Sau khi bát ban báo trong lòng hay là cực kỳ khiếp sợ. Đứng ngoài quan sát là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện. Chỉ cái này mấy hiệp, Diệp Viễn biểu hiện ra tỉnh táo cùng sức chiến đấu, cùng tại thời khắc sinh tử loại kia thành thạo điêu luyện thái độ, để hắn vì đó động dung. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy vô cực thiên vị trên thân. Hắn chỉ có một loại cảm giác, tên nhân loại này khó lường. Đối mặt bọn hắn chín người này công kích, đừng bảo là hạ vị vô cực thiên, chính là một tái hạ vị ngọc hoàng thiên, sợ là mấy chiêu bên trong cũng muốn nuốt hận. có thể Diệp Viễn đã chống nổi hơn 10 chiêu. Mặc dù hắn đã vết thương chồng chất, nhưng lại ngoan cường mà tránh đi hung hiểm nhất công kích. Loại này ý thức chiến đấu, đơn giản làm cho người giận sôi. Diệp Viễn hừ lạnh nói, có thể giết ta, ngươi lại đắc ý đi. Bát Ban Báo cười to nói, giết ngươi, bất quá là tiện tay mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Diệp Viễn lúc này đã lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Hắn tại trong 9 người ở giữa, tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Thử nghĩ một cái, 9 đại ngọc hoàng thiên khí thế, đó là cỡ nào kinh người. Nếu mà so sánh, Diệp Viễn vô cực thiên vị khí thế, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Ha ha ha, tiểu tử kia, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà cuốn vào hổ bí đại vương đoạt chính chi tranh bên trong. Chết cũng là đáng đời. Châu chấu đá xe tiểu tử, thật sự cho rằng Ngọc Hoàng Thiên uy nghiêm là tốt như vậy khiêu khích a. Ngoặc kép, dạng này thế công dưới, tất cả mọi người nhìn suy Diệp Viễn, cho là hắn đã chết chắc. Bên kia toa, Thạc Ngôn cũng là lâm vào trùng vây. Hắn thủ hạ bên người càng ngày càng ít, thương thế của mình cũng là càng ngày càng nặng, nhưng là hắn đối thương thế của mình không quan tâm chút nào. Trong lúc kích chiến, sự chú ý của hắn lại là rút ra một bộ phận đặt ở Diệp Viễn bên kia. Nhìn thấy Diệp Viễn lâm vào tuyệt cảnh, hắn lòng nóng như lửa đốt. Thạc Ngôn công tử, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn quản được người khác. Đến, ngoan ngoãn, để cho ta tiễn ngươi lên đường, không có quá nhiều thống khổ. Bên kia tiểu tử kia, chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi xuống dưới đoàn tụ. Nói chuyện chính là một đầu cự mãng chân linh. Hắn là Bát Ban Báo thủ hạ, thực lực cũng đã đạt tới vô cực thiên vị đại viên mãn. Hắn dẫn thượng vị cùng đại viên mãn cấp bậc vô cực thiên vị cường giả. Đối Thạc Ngôn phát động vây quét, Thạc Ngôn sức chiến đấu cũng đích thật là cường đại vô cùng. Viễn siêu cùng giai, huyết mạch chi lực của hắn cực mạnh, tăng thêm hổ bí đại vương chân truyền võ kỹ, thực lực so với bình thường vô cực thiên vị đại viên mãn còn mạnh hơn. Nhưng là đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, hắn cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm thấy chính mình sắp phải chết. Phốp, đúng lúc này, hắn dư quang nhìn thấy Bát Ban Báo một chảo đâm vào Diệp Viễn ngực, đem Diệp Viễn gắt gao đính tại trên một thân cây. Thấy cảnh này, hắn mắt thử muốn nứt. Người kia là bởi vì chính mình mới lâm vào tử cảnh. Người kia trợ giúp chính mình nghịch thiên quật khởi. Chính mình tại sao có thể nhìn xem hắn đi chết? Không được, tuyệt đối không thể. Tại mơ hồ trong ý thức, Thạc Ngôn tự nói với mình như vậy. Mơ hồ ý thức đột nhiên giật mình tỉnh lại. Giống một tiếng hổ khiếu vang vọng sơn lĩnh, bá đạo vô song khí tức. Cự mãng chân linh gặp Thạc Ngôn sắp chết, đang muốn xuất thủ đem hắn giết chết, có thể bất thình lình một tiếng giống chấn động đến hắn hai tay oanh minh, máu mũi chảy ngang. Loại kia nguồn gốc từ huyết mạch huy áp, để hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Mà Thạc Ngôn khí tức vậy mà trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại trước một khắc, Thạc Ngôn rõ ràng còn sắp gặp tử vong, làm sao một giây sau liền trực tiếp đột phá? Hảo tiểu tử, hắn vậy mà đã thức tỉnh hỗn độn chân linh huyết mạch. Diệp Viễn thức hải bên trong truyền đến di thiên tiếng thán phục. Diệp Viễn nghe không khỏi liếc mắt, hắn đều phải chết, lão gia hỏa này thế mà còn tại cảm thán người khác thức tỉnh cái gì huyết mạch. Ngươi có hay không làm rõ ràng trọng điểm? Hắn vừa rồi một mực tại thức hải bên trong kêu gọi di thiên. có thể gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Căn bản không để ý chính mình, rơi vào đường cùng, hắn đành phải liều chết một trận chiến. Hiện tại chính mình sắp phải chết, hắn tựa như là một người không có chuyện gì một dạng xông ra. Ngươi còn có tâm tư quản những người khác, ta đều sắp phải chết. Diệp Viễn giận dữ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.